Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Hỏa Diễm Chống Cự, chương 426, Hỏa Diễm Chống Cự chương thứ hai đưa lên, bần đạo rốt cục lại chứa đầy tinh thần, giống như Trường Giang Hoàng Hà, loại công kích này, Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không nửa điểm phòng ngự biện pháp. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc thế nào phòng ngự, đều biết bị Triệu Vân nhẹ nhàng một gậy tìm được phòng ngự sơ hở. Do đó đắc thủ, về phần tiến công, một buổi xế chiều, Vệ Tiểu Bắc đều không có một lần cơ hội tiến công. Có thể đây là Triệu Vân theo như lời, muốn đánh trước nhân, phải trước bị đánh đạo lý. Bị Triệu Vân ngược một buổi trưa, Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp không một chỗ không đau nhức. Thậm chí còn trên da đều là xanh tím, sắc. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cảm giác được xương của chính mình bên trong đều xuất hiện rất nhiều vết. Dạn Reas, tuy nói Triệu Vân ra tay trình độ chưa đạt tới hiệu quả chí mạng. Nhưng là Vệ Tiểu Bắc có thể thừa nhận cực hạn, khống chế lực đạo được cực kỳ thích hợp, nhiều một chút sẽ đem Vệ Tiểu Bắc đánh cho bì chán thịt mờ. Xương cốt đứt đoạn, ít một chút cũng có thể không có hiệu quả. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng chỉ muốn nằm trên mặt đất không động đậy. Khôi phục một chút, có thể đem Vệ Tiểu Bắc đánh đến cơ hồ vô pháp khôi phục lại. Đủ thấy Triệu Vân thương thuật cường hãn đến trình độ nào. Thúc phụ, cơm chiều đã đến giờ, Triệu Nhiễm hiện tại thành Vệ Tiểu Bắc theo đuôi. Đưa đều đưa không đi, đây là Triệu Vân phân phó, để cho Triệu Nhiễm cùng Vệ Tiểu Bắc, làm một người thị, hậu thân binh. Ồ, Vệ Tiểu Bắc nhếch nhếch miệng, dãy dụa đứng dậy, Triệu Nhiễm vội vàng một tay lấy này nâng lên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có kháng cự, không có cách nào khác, thật sự không lực khí. Đang ăn xong cơm tối chi hậu, Vệ Tiểu Bắc khôi phục một chút lực khí, nhưng thật ra nhớ tới đặt ở trong bao chữ vật tất phương huyết. Đồ chơi này đối với Vệ Tiểu Bắc tốt đẹp nhất chỗ chính là dùng đến tăng lên chống cự hỏa diễm cái. Này năng lực đặc thù, có lẽ là tất phương thực lực quá mạnh mẽ nguyên do. Vệ Tiểu Bắc đi thu thập được tất phương tâm đầu huyết. Có thể sử dụng một lần, mà tất phương bình thường huyết dịch thì có thể sử dụng ba lần. Vệ Tiểu Bắc tính toán sử dụng trước một lần tất phương bình thường huyết dịch nhìn xem hiệu quả. Tiếp cận đây tất phương dòng máu cùng xích tế vân. Vân hỏa hệ quái thú dòng máu so sánh với. Vượt qua rất nhiều, hoàn toàn không cách nào so sánh, một phần tất phương huyết dịch, ước chừng có một mặt bồn phân lượng, mà tất phương trong cơ thể huyết dịch chiếm thân thể tỷ lệ nguyên bản liền thấp. Như thế tính được, một đầu tất phương mặc dù là hoàn toàn không tổn hại. Có thể, lấy ra dòng máu phỏng chừng cũng là hơn chục chậu rửa mặt. Tất phương huyết dịch tiếp xúc được không khí liền sẽ thiêu đốt. Cho nên Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đã đem túi chữ vật nâng ở tại trên đỉnh đầu. Theo sau hơi suy nghĩ, hỏa hồng, sắc tất phương huyết lập tức liền từ trong bao chữ vật chảy ra. Đem Vệ Tiểu Bắc xối cái khoác đỉnh đầu mặt Reas, tiểu thuyết, đang tiếp xúc được không khí chi hậu. Tất phương huyết lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ khó có thể chịu được nóng cháy cảm giác lập tức liền ven ra đầu. Bộ mặt truyền vào, để cho Vệ Tiểu Bắc cũng nhịn không được đau hừ một tiếng. Chịu đựng này cỗ nóng cháy đau, Vệ Tiểu Bắc vẫn cần được đem chảy ra dòng máu thoa khắp toàn thân. Nếu không thì, liền vô pháp đạt tới hấp thu huyết dịch, để cho chống cự hỏa diễm năng lực tăng lên hiệu quả. Không thể không nói, đây tất phương huyết dịch hoàn toàn không phải người thường có thể hưởng dụng bảo vật. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc đang toàn thân thoa khắp huyết dịch chi hậu, liền đã biến thành một hỏa nhân. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc chính mình sơ cấp hỏa diễm chống cự năng lực đặc thù. Nhưng ở 500 độ dưới chỉ có thể chống cự một nửa thương tổn. Mà vượt qua 500 độ sau khi, chỉ có thể chống cự 1/3. Mà đây tất phương huyết dịch đi chuyển hóa hỏa diễm độ ấm ít nhất đã ở độ trở lên. Cho nên phàm là bốc lên hỏa diễm địa phương. Đều lập tức bị đốt thành một mảnh cháy đen. mặc kệ là da thịt hay là này hạ khúc mắc tổ chức nhanh chóng quá trình đốt cháy. Mà cơ thịt vân nhuyễn tổ chức cũng thuận theo tản mát ra một cỗ thịt mùi. Nếu chỉ là hỏa diễm cực nóng mang đến thống khổ hoàn hảo. Mà vệ tiểu bác bản thân kia cường đại năng lực hồi phục lúc này cũng đang không ngừng phát huy tác dụng, bị đốt quen thuộc cơ thịt nhanh chóng bị phân giải. Lần thứ hai trọng sinh đi ra, hỏa diễm mang đến hỏa nhiệt đâm nhói, mà cơ thịt trọng sinh mang đến ốm tê dại cảm giác. Sự đau khổ này là có thể nghĩ, hoàn hảo, vệ tiểu bác đã quen sự đau khổ này, chính là cắn răng kiên trì. Nhưng tất phương huyết dịch thiêu đốt kéo dài, tính, nhưng thật ra ra ngoài vệ tiểu bắc đoán trước. Sau 5 phút, hỏa diễm vẫn như cũ thiêu đốt, mà vệ tiểu bắc tốc độ khôi phục cũng có chút theo không kịp. Thậm chí còn nội tạng cũng bắt đầu chịu đến cực nóng ảnh hưởng. Vì thế, vệ tiểu bắc cần phải nuốt vào 10 giọt thứ cấp thanh, xuân, nước suối. Mượn dùng thứ cấp thanh, xuân, nước suối lực lượng đến chống cự đây cực nóng thương tổn. Đến phía sau, vệ tiểu bác đều bị cháy sạch có chút bị hồ đồ rồi. Hoàn hảo, hỏa diễm rốt cục dập tắt. Theo hỏa diễm tắt, vệ tiểu bác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không có đi để ý tới toàn thân liên tục truyền đến thống khổ. Tùy ý thân thể tự động khôi phục, còn lại là đem lực chú ý đặt ở thuộc tính, bảng thượng. Hỏa diễm chống cự, trung cấp, ký chủ có thể bị động chống cự 300 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp. Liếm thỉ, suy yếu cửu thành thương tổn, 900 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm thỉ. Suy yếu ngũ thành thương tổn, đối 900 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hoặc là hỏa diễm có suy yếu 3 thành thương tổn hiệu quả. Nên năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp liên quan quái vật máu hỏa diễm. Chống cự tăng lên, chứng kiến hỏa diễm chống cự, trung cấp, giới thiệu, vệ tiểu bắc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có, lãng, phí chính mình chịu đựng lần này thống khổ. Trái ngược nhau tại sơ cấp mà nói, ngọn lửa này chống cự hiệu quả tăng lên trên diện rộng. 300 nhiếp thị độ dưới suy yếu cửu thành thương tổn. Trái ngược nhau tại vệ tiểu bắc kia cường hãn thể chất mà nói. Gần như hoàn toàn miễn dịch, mà 900 nhiếp thị độ dưới thì có thể suy yếu một nửa thương tổn. Nhắc tới hỏa diễm chống cự tăng lên thực có chút thống khổ. Vệ tiểu bắc thân thể thượng chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không có tiếp tục nữa. Đợi cho thân thể khôi phục. Vệ tiểu bắc lại kỵ chiến mã đi tìm Triệu Vân lãnh giáo công phu. Tuy nói mỗi lần đi tìm Triệu Vân, đều biết từ tâm lý thậm chí còn thiệt thể chịu đến 2 lần đả kích. Có thể nói là thương tích đầy mình, nhưng vệ tiểu bắc lại kinh dị cảm thấy, chính mình thương thuật chính đang không ngừng tăng lên bên trong. Hơn nữa đối cương kính vận dụng cũng từ từ thuần thục. Thậm chí còn đang cùng Triệu Vân đối chiến thời điểm. Ngẫu nhiên có thể vận dụng cương kính chống lại 1-2 lần mộc côn tập kích. Không đến mức bị đánh xuống ngựa đi, nhưng vệ tiểu bắc cũng biết, Triệu Vân cùng mình luận bàn, thực lực không biết hạn chế đến nhiều thấp trình độ, mà chính mình mỗi khi có điểm khí, sắp thời điểm. Triệu Vân liền sẽ tăng lên thực lực của chính mình, đem vui vẻ ra mặt vệ tiểu bắc lần thứ 2 đả kích. Vệ tiểu bắc đang bên trong sơn cốc đợi thời gian ước chừng có 3 ngày. Đang trong 3 ngày này, vệ tiểu bắc cảm giác thu hoạch cực lớn, là chính mình khó có thể tưởng tượng, có thể cùng Triệu Vân cường giả như vậy luận bàn, chịu đến đối phương chỉ điểm, quả thực chính là thiên thượng mất đĩa bánh. Bất quá trong sơn cốc này không luôn luôn bình tĩnh, ngay tại ngày hôm sau, liền có ra ngoài tuần tra thám báo hồi báo. Nhóm lớn hỏa nha tiến đến, dựa theo Triệu Nghiễm thuyết pháp, loại chuyện này tầm thường, vệ tiểu bắc làm Triệu Vân anh em kết nghĩa, lần này thời điểm tự nhiên không muốn khoanh tay đứng nhìn. Triệu Vân cũng không khách khí, đem vệ tiểu bắc cùng Triệu Nghiễm hai người an bài đến một cái bách nhân đội bên trong. Mà cái này bách nhân đội đó là đóng tại Thạch Thành bên trong một trong quân đội. Xa xa chân trời bị một mảnh hồng vân bao phủ, mảnh hồng vân này chính đang không ngừng di chuyển lại đây. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc khởi động ưng nhãn khống chế chi hậu, Phương mới phát hiện, mảnh hồng vân này dĩ nhiên là tùy vô số hỏa nha tạo thành. Thô sơ giản lược một số, hoảng sợ không dưới 3 vạn số lượng. Đây hỏa nha chính là nhị tinh tinh, anh quái vật. Tuy nói này, thịt thân rất yếu đuối. Nhưng trái ngược nhau tại cái khác nhị tinh tinh, anh quái vật. Hỏa nha có cái trời sinh ưu thế. Thì phải là này bên ngoài cơ thể hỏa diễm mani khi này mấy vạn hỏa nha hội tụ thành đoàn. Hướng cốc khẩu bay tới thời gian, Vệ Tiểu Bắc đều chấn động theo. Nhịn không được âm thầm nuốt ngâm nước miếng. Đầu thạch xa công kích. Làm những hỏa nha đó bắt đầu giảm xuống độ cao thời điểm. Tọa chấn đang cốc khẩu thạch thành bên trong Triệu Vân trước tiên ra lệnh. Chi hậu, một máy đài đầu thạch xa đem một đống đống thạch đầu hướng bầu trời vứt bắn, đi ra ngoài. Vô số thạch đầu trên không trung kích bắn. Chi hậu xẹt qua một đường vòng cung, xuyên qua hỏa nha đoàn. Trái ngược nhau tại tảng đá cứng rắn mà nói. Những hỏa nha đó thịt thể đích xác rất yếu đuối. Chỉ cần bị thạch đầu đánh trúng, hỏa nha sẽ lập tức bạo thành một đám lửa. Đầu thạch xa vứt bắn, hai đợt chi hậu, hỏa nha số lượng đã bị suy yếu một phần rưỡi. Vượt qua 4.000 hỏa nha, đang dày đặc thạch đầu trong công kích nổ thành hỏa diễm mani, nổ công kích. Ào ào ào, thô nếu cánh tay nổ tiễn, mỗi một giữ lọt vào hỏa nha đoàn, đều có thể đem hơn chục đầu hỏa nha xuyên suốt đánh chết. Nhưng thoáng qua chi hậu, những hỏa nha đó cũng phân tán ra rến, hạ thấp mật độ, khiến cho nổ tiễn đánh chết hiệu quả chợt giảm xuống. Nhưng kế tiếp đại hoàng nổ công kích lại đang cây số khoảng cách thượng để cho những hỏa nha đó. Dường như vũ điểm một dạng rơi xuống. Chi hậu 300 mét chỗ thì, 3.000 binh lính cầm trong tay ra cắt liên nổ đối những hỏa nha đó tiến hành rồi hủy diệt tính đả. Kích. Đợi cho hỏa nha đoàn vượt qua đây một vòng ra cắt liên nổ công kích sau khi hơn 3 vạn hỏa nha cũng chỉ còn lại có 15.000 tả hữu. Mà đến lúc này, quân hầu đã ngoài quân quan đều nhảy ra thạch thành, hướng những hỏa nha đó khởi động công kích. Bọn họ lúc này xuất kích duy nhất mục đích liền là hấp dẫn những hỏa nha đó chú ý. Vì bọn lính một lần nữa lắp ra cắt liên nổ tranh thủ thời gian. Về phần có thể sát thương nhiều ít hỏa nha nhưng thật ra sau đó. Dù sao đối với tại loại này thực lực không cao lắm. Nhưng số lượng bạo nhiều quần cứ quái vật, ra cắt liên nổ mới là đối trả cho chúng nó nhất vũ khí thật sắc bén. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng cùng nhảy ra thạch thành, phía sau thuộc về tự do phát huy, chỉ cần có thể hấp dẫn những hỏa nha đó lực chú ý. Đừng đem hỏa nha dẫn vào thạch thành là được, những hỏa nha đó nhìn thấy lao ra thạch thành các quân quan. Không khỏi hưng phấn lên, phát ra ngẩng cao oa oa tiếng, từng con lập tức liền bắt đầu hướng nơi đó lao xuống. Ý đồ cho những nhân loại này một cái đẹp, mà những thứ này quân quan cũng là đều hiển tuyệt kỹ. Có cầm trong tay cung tiễn, một bên chạy nhanh một bên dẫn cung, bắn tiễn. Tiễn tiễn, bắn, bên trong, có thể nói không chệch một tên, có cầm trong tay dài hơn 20 mét lưu tinh trùy. Múa thành một cái vòng tròn lớn, liền hướng hỏa nha đoàn phóng đi. Đương nhiên, đại đa số quân quan hoặc là cầm trong tay trường sóc, chính là cầm trong tay trường thương, cũng có trường mâu, nhảy vào hỏa nha đoàn đó là đại khai đại hợp, dùng hết khả năng đánh chết những hỏa nha đó. Do đó hấp dẫn cửu hận, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng là như thế. Đại thương, lay động mở, giống như một cái trường côn, quét ngang mở ra, phàm là thương ảnh đảo qua đường bộ thượng hỏa nha lập tức liền bị cự lực lấy ra, được bùng nổ. Thế, liền một chút, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thuộc tính, bảng thượng điểm tiến hóa, gia tăng thêm ước chừng 400 điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.